Chương 739, Ám Quang Hạt Căn Bản. Chương 739, truyền kỳ trung giai thần thuật Bạch Hải Phong Ấn thuật gần số lược lược cảm giác phía sau tinh thần lực dẫn động Ma Huyên chiếc nhẫn bên trong truyền kỳ thần thuật. Theo thần thuật triển khai, Ma Huyên chiếc nhẫn bên trong bay ra một khối châm trọc đại tiểu Bạch Hải tinh tinh hạch mảnh nhỏ, kinh người siêu trọng lực ở dưới sự dẫn đường tiến nhập quang âm xa lậu nội bộ Xâm La Mộng giới. Bao quanh bao vây thời quang lòng con mắt hình thành một cái siêu trọng lực không gian sụp đổ phong ấn. Nguyên bản tả nhãn kịch liệt chấn động, theo truyền kỳ phong ấn thuật triển khai lập tức thay đổi yếu ớt không gì sánh được. Hô gần sô thở phào nhẹ nhõm, tả nhãn dị biến ngoài hắn ý liệu, con này nói rõ một việc, con này con mắt chỉ là khảm nạm tại hắn trên hốc mắt, cho đến nay hắn đều không có chân chính luyện hóa thời quang lòng cùng bóng ma chúa tể con mắt. Lĩnh vực khuyết tán. Mãi cho đến va chạm vào chung quanh bích trướng mới tính dừng lại. Thời gian động quật, nơi đây động quật bản thân có thể không phải tảng đá làm được, mà là kết tinh hóa quang năng số lượng hợp thành, ở lĩnh vực bên ngoài thậm chí không cảm giác được chút nào san nở dê cù nở dê thời gian trở ra năng lượng, động quật bản thân biến ảo chập chờn tựa như một cái siêu cấp mê cung. Ở chân thực lĩnh vực dò đường dưới, một tháng rất nhanh đã qua. Siêu não lần lượt ký ức xuống lộ tuyến, thế nhưng hôm sau đường cũ trở về đã biến thành tử lộ, ngược lại thì thời gian thạch loại sinh vật này đầu khớp xương chuyển hóa tảng đá nhặt được không ít, đại lượng dùng để dò đường tử tù một tháng này đã tiêu hao mấy nghìn. Thế nhưng đổi tới đổi lui, như trước chỉ là ở thời gian động quật phía ngoài nhất lượn quanh tử lộ. Thời gian động quật quy luật cùng đi trước nội vực phương pháp, từ trước đến nay đều là các đại thế lực tuyệt mật, mà hắn lại không thể để áo thuật đế quốc biết hắn tới nơi đây. Vì vậy hướng áo thuật đế quốc tuần tra những thứ này tuyệt mật tư liệu cũng là không thể thực hiện được. Còn như tìm ma vong nữ thần hỗ trợ, vậy nhất định sẽ lường gạt để hắn thổ huyết. Loại thứ nhất ngoan ngoãn đi qua, rất rõ ràng căn bản không khả năng. Còn lại chỉ có hai con đường, một cái xông vào đi qua, một cái khác thì là một loại phỏng đoán. Chân thực lĩnh vực tản ra, gần sô quyết định lúc này đây không hề bài xích chung quanh quan mang. Mà là đem một bộ phận quang mang phân ra nhốt ở chân thực bên trong lĩnh vực bộ phận, quang bản thân từ hạt ánh sáng hợp thành. Quét sạch hạt căn bản cũng là một loại vật chất. Nếu hạt ánh sáng là vật chất, dĩ nhiên là có đối ứng phản hạt căn bản hợp thành phản vật chất. Quét sạch hạt căn bản phản hạt căn bản dĩ nhiên chính là ám hạt căn bản. Đây là một loại chỉ ở vô số năm tìm không thấy tia sáng hắc ám địa vực mới có thể sinh sinh đặc thù nguồn sáng, thật giống như phổ thông sinh mạng thị giác dựa vào hạt ánh sáng. Mà luôn luôn một ít đặc thù sinh mạng thị giác dựa vào ám hạt căn bản. Hoàng Kim Đại Lục bóng ma thế giới, nơi đó bỏ ra nguồn sáng chính là đặc thù ám hạt căn bản tạo thành ám quang. Nhân tạo ám hạt căn bản, trên lý thuyết chỉ cần có bóng ma lực có thể, thế nhưng trên thực tế muốn hoàn thành chuyển hóa là một kiện phi thường phức tạp sự tình. Ước chừng 2 tháng gần sổ tại chỗ vẫn không nhúc nhích tâm thần chìm vào áo thuật bổn nguyên bên trong đại lượng chế tạo ám hạt căn bản. Chế tạo kết thúc. Gần sổ bắt đầu dưới đây thôi diễn ám quang giải ổ thuật. Ánh sáng thuật, bản thân là đem năng lượng chuyển hóa thành quang, thuộc về một loại đem năng lượng chuyển hóa thành vật chất pháp thuật. Bây giờ hắn muốn suy diễn ám quang giải ổ thuật, không phải là đem năng lượng chuyển hóa hạt ánh sáng thay thành ám quang hạt căn bản, có áo thuật bổn nguyên chế tạo ra ám quang hạt căn bản lấy tư cách tham chiếu, một lần nữa thôi diễn một cái pháp thuật cũng không phải việc khó. Chân chính khó khăn, là cái này pháp thuật bản thân là một cái truyền kỳ pháp thuật. Một cái truyền kỳ ám quang chiếu minh thuật, có thể duy trì liên tục đáng kể phạm vi cực lớn chế tạo ám quang hạt căn bản. Tốt nhất những thứ này ám quang hạt căn bản tạo thành ám quang còn muốn có thể phạm vi cực lớn khuyết tán ra, lấy thập giai phù thủy đẳng cấp thôi diễn truyền kỳ pháp thuật sáng tạo chưa bao giờ có kỳ tích. 6 năm sau, gần sổ kết thúc lúc này đây dài dòng bế quan. Truyền kỳ pháp thuật độ khó vượt quá tưởng tượng của hắn. Gia tốc thời gian cùng nghìn lần ý thức gia tốc hạ siêu nào ước chừng giải tích vài vạn năm, mới tính giải tích ra cái này pháp thuật mô hình phức tạp đến cực hạn truyền kỳ pháp thuật. Bởi vì tác dụng đặc thù, cái này pháp thuật bị phân loại làm phụ trợ pháp thuật. Nhân tạo thần quốc, gần số đem chọn cái tinh thần hải dung nhập áo thuật bổn nguyên cùng thiên không thành trùng hợp hóa thành trần thế cự mãng hình thái, cổ xưa thần ngữ, vu sư ngữ điệu, áo thuật ngữ điệu, nguyên rủa ngữ điệu, cổ tinh linh ngữ điệu. Các loại bất đồng thần bí dự ngôn cấu thành phức tạp ma pháp chú ngữ. Hơn 10 lần thi pháp thất bại, đều là bởi vì linh hồn lực không khống chế được pháp thuật. Cũng may Trần Thế Cự Mãng có Trần Thế Luân Hồi Thiên Phú, mặc dù thi pháp thất bại cũng có thể trực tiếp triệt tiêu mất pháp thuật phản vệ. Bằng không mỗi một lần phản vệ sợ là đều muốn trọng thương linh hồn. Một lần cuối cùng, ước chừng 5 giờ ngâm sướng rốt cuộc thi pháp thành công phong ấn đến ma huyền chiếc nhẫn. Cái này pháp thuật mặc dù chưa tính là phức tạp nhất truyền kỳ pháp thuật nhưng cũng có thể xếp hàng đầu. Đồng thời cái này cũng chứng minh rồi thiên không thành tăng phúc áo thuật bổn nguyên giá trị chỗ. Còn chưa đủ gần sổ cả người mang theo áo thuật bổn nguyên tiến vào quang âm xa lậu nạ cả mò gì la mộng giới. Lúc này dung hợp xâm la mộng giới áo thuật bổn nguyên mới là hoàn chỉnh hình thái áo thuật bổn nguyên. Xác định xâm la mộng cảnh sẽ không bị truyền kỳ pháp thuật phá đi, gần sổ chuyển động đầu ngón tay ma huyền chức nhận phóng xuất ra hán sáng tạo người thứ nhất truyền kỳ pháp thuật. Màu đen tiểu thái dương, có chừng đường kính km cao thấp hấp thu hết thể hạt ánh sáng. Màu đen ám quang rơi mở. Rõ ràng là màu đen nhưng là lại dường như ánh mặt trời giống nhau có thể chiếu sáng, chỉ là chiếu sáng đại địa tựa như bịt kín một tầng màu đen lụa mỏng, vô cùng vô tận nguồn sáng vô chỉ cảnh hướng chu vi khuếch tán. Ta nói, thời gian nghịch lưu gần sổ quả quyết nói, ở ngộng cảnh thế giới nắm giữ ngộng cảnh pháp tắc hắn chính là chu á tể, đừng nói nghịch lưu thời gian, nếu như ngộng cảnh lực đầy đủ chế tạo ra một tôn thần linh đều không là vấn đề. Chỉ là hắn nếu thật dám làm như vậy người thứ nhất phản phệ giết hắn chính là vượt qua khống chế năng lực mộng cảnh tạo vật. Truyền kỳ ám quang chiếu minh thuật, lần lượt thả ra ngoài lần lượt nghịch chuyển trở về ma huyên chiếc nhẫn. Không ngừng lặp lại bên trong, truyền kỳ ám quang chiếu minh thuật bắt đầu dung hợp đại lượng mộng cảnh lực, mãi cho đến hai người đạt được cân bằng một lần cuối cùng phong ấn đến ma huyên chiếc nhẫn, gần sổ tràn đầy tự tin ly khai xâm la mộng giới phản hồi thời gian động quật. Truyền kỳ pháp thuật là truyền kỳ dành riêng. Một cái không phải truyền kỳ, mặc dù pháp thuật thành công phóng xuất cũng không khống chế được. Bởi vì linh hồn lực căn bản là không có cách khống chế loại trình độ đó dung hợp phép tắc mênh ngông năng lượng, mặc dù hắn mượn áo thuật bổn nguyên cùng thiên không thành miễn cưỡng thả ra ngoài, nhưng cũng không cách nào khống chế chính mình thả ra truyền kỳ pháp thuật. Thế nhưng hiện tại bất đồng, trong pháp thuật hắn dung hợp đại lượng ngộng cảnh lực. Ở trong giấc ngộng, hắn linh hồn lực không bị hiện thực ràng buộc có thể phạm vi cực lớn tăng phúc, khống chế một cái truyền kỳ pháp thuật tự nhiên không là vấn đề, lúc này tất cả chuẩn bị thỏa đáng, gần sổ nhắm vào thời gian long tâm bẩn trồ ở phương vị đánh bóng đầu ngón tay ma huyền chiếc nhẫn. Truyền kỳ trung giai pháp thuật ám quang chiếu minh thuật màu đen tiểu thái dương ở thời gian động quật tốc biến, ở mộng cảnh lực dưới thao túng, tất cả ám quang hợp thành một vệ sáng nhằm phía thời gian động quật, trăm triệu năm tìm không thấy một tia hắc ám thời gian động quật. Vào giờ phút này bị một bó hắc ám xé mở một con đường. Thời gian trong hang mấy vạn pháp sư, trong nháy mắt này có không ít thấy được này đạo hắc ám. Mà bọn họ không biết, này đạo hắc ám đem mang đến loại nào tai nạn. Đơ S, cảm ơn đoạn tràng thảo 12 bùa đảo khen thưởng, cảm ơn Di Mê Man Mù Mịt 2000-0413-588 khen thưởng, tạ ơn tạ tinh hắc, nhân vật chính, thiên môn ngôi sao SC, E2010. Tháng 10 tròm sao Thủy Bình, kỳ ổ cả sủi gậy không phải duyên, ta hắn cùng với khen thưởng, năm nay dĩ nhiên không có băng đang xem.